Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, dọa tê liệt ma tộc tộc trường. Ma Vô Yên mang theo Lâm Long đi vào ma tộc tộc trường ở lại trong ma cung. Trung quanh trọng binh gác, tất cả đều là nguyên tiên đỉnh phong ma, mỗi người hùng hổ. Chứng kiến Lâm Long cùng Ma Vô Yên thời điểm, chúng đều thập phần tôn kính, đồng thời thập phần kinh ngạc. Ma tộc công chúa rõ ràng cùng nhân tộc tiên nhân Lâm Long đi cùng một chỗ. Hơn nữa quan hệ thoạt nhìn tựa hồ không tệ. Chúng đều là ma tộc nguyên lão, tự nhiên biết đạo Ma Vô Yên tính cách. Bất quá nghĩ đến Lâm Long lợi hại, chúng tự bình thường trở lại. Hay nói giỡn, cho dù Ma Vô Yên ngang ngược ương ngạnh, đối mặt Lâm Long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mân mê bờ mông. Công chúa, ngài xuất quan à nha? Lão nô cái này thông chi tộc trưởng. Đúng lúc này, một gã ma tộc thành viên theo trong ma cung đi ra. Chứng kiến Ma Vô Yên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đang chuẩn bị thông chi tộc trưởng, lại phát hiện một bên Lâm Long. Lúc này đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, thân thể nhịn không được hướng về sau lui vào bước. Lâm Long, chấm ngoặc kép, ma tộc thành viên nhìn xem Lâm Long dọa nói chuyện đều cả lâm. Cái gì Lâm Long, hắn là phò mã? Ma Vô Yên lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Cái gì, người này ma tộc thành viên trực tiếp sợ ngây người. Nó thậm chí hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Lâm Long lại là chúng phò mã. Chẳng phải là hòa giải công chúa đi cùng một chỗ hả? Xem hai người bộ dạng, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lâm Long cũng không có nói không là. Không nghĩ tới tiên tộc nghịch thiên cường giả, rõ ràng trở thành ma tộc phò mã. Bất quá cũng tốt, Lâm Long lợi hại như vậy, tự không cần sợ hãi hắn ra tay với ma tộc rồi. Nhưng nghĩ đến tiên tộc cùng ma tộc kết hợp, nó từ trong lòng có điểm phản đối, có thể lại không dám nói gì. Dù sao Lâm Long cường đại như vậy, nó cũng không phải Ma Vô Yên người nào. Không hợp ý nhau đắc tội Lâm Long không nói, liền Ma Vô Yên cùng một chỗ đắc tội. Lúc này người này ma tộc thành viên mặt mũi tràn đầy vui sướng mà nói. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa, tìm được thuộc về mình như ý lang quân. Hừ, ngươi mở ra, ta muốn dẫn Lâm Long đi gặp cha. Ma Vô Yên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp sử dụng ma khí đem người này thành viên sốc lên. Chúng ta đi, Ma Vô Yên nắm Lâm Long tay, nghênh ngang trong chiều mặt đi đến. Đúng rồi Tiểu Long. Bọn hắn như thế nào hội người này sợ ngươi nha? Hơn nữa phảng phất mỗi người đều biết ngươi. Ma Vô Yên mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Cho dù Lâm Long lợi hại, có thể cũng không trở thành lại để cho sở hữu tất cả ma tộc thành viên đều sợ hãi a. Thật giống như Lâm Long thập phần nổi danh một giống như. Nhưng nàng trước khi căn bản không có nghe qua Lâm Long cái này nhân vật số má. Ha ha. Ta chính là trước ngươi nói phải gả đối tượng. Lâm Long nhìn xem Ma Vô Yên cười nói. Đã đáp ứng tiếp nhận Ma Vô Yên. Lâm Long cũng không có tính toán giấu giếm nàng. Dù sao tình yêu muốn đúng là thẳng thắn thành khẩn tương đối. Ngươi chính là cái lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình người. Ma Vô Yên trực tiếp dừng bước lại. Như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Thần sắc chất phác, bằng không thì chúng như vậy sợ hãi ta làm gì vậy? Chính là bởi vì lúc ấy chúng tận mắt nhìn thấy ta có bao nhiêu lợi hại. Sở hữu tất cả mới sợ. Ta cảm giác ta đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Ma Vô Yên sững sờ nói. Lâm Long nhéo nhéo Ma Vô Yên khuôn mặt. Giả bộ tức giận nói. Bây giờ không phải là nằm mơ đi à? Phi... Có thể không niết bà cô này mặt ấy ư. Coi chừng ta cắn chết ngươi. Ma Vô Yên mở ra Lâm Long tay. Rất không thoải mái nói. Hay nói giỡn. Nàng là ai? Ma tộc công chúa. ai dám niết hắn mặt? Trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long đi à? Cho ngươi cắn ngươi đều cắn bất động. Lâm Long thản nhiên nói, bằng vào hắn giờ phút này thân thể cường độ, mà Vô Yên hoàn toàn chính xác cắn bất động, thật giống như người bình thường dùng hàm răng cắn miếng sắt một giống như. Cho dù đem hàm răng cắn mất đều cắn bất động. Hừ, Ma Vô Yên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu bước đi, ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông uốn éo, thân hình như thủy xà một tay có thể nắm, hoàn mỹ đến mức tận cùng dáng người, triệt để hiện ra ở Lâm Long trước mắt, mà tộc nữ nhân dáng người thật tốt. Lâm Long thì thào lẩm bẩm, sau đó tranh thủ thời gian cùng Ma Vô Yên. Giờ phút này, Ma tộc tộc trưởng phủ đệ trong thư phòng, khởi bẩm tộc trưởng, công chúa xuất quan trở về. Yên Nhi xuất quan, nhanh, theo ta đi ra ngoài nghênh đón. Tốt mấy trăm năm không gặp nàng, không biết thực lực thế nào. Nghe xong nữ nhi của mình xuất quan trở về rồi, Ma tộc tộc trưởng hết sức kích động. Cái kia, tộc trưởng, công chúa còn đem Lâm Long cho dẫn theo trở về. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lâm Long cũng tới, xong đời, nhất định là Yên Nhi đắc tội hắn. Lập tức mang ta đi. Ma Vô Yên là nó con gái, nó tự nhiên thập phần hiểu rõ nữ nhi của mình tính cách. Đã Lâm Long cũng cùng đi theo rồi, tuyệt đối là con gái đem hắn đắc tội. Sau đó Lâm Long đến Hưng Sư vấn tội, đắc tội ai không tốt, rõ ràng đắc tội Lâm Long. Tộc trưởng đã làm tốt cầu Lâm Long buông tha nó con gái chuẩn bị. Lúc này tiến tới báo tin cái kia tên ma tộc thành viên. Lập tức mang theo tộc trưởng đi ra thư phòng. Đến đại điện, giờ phút này, Lâm Long cùng Ma Vô Yên đã tại trong đại điện chờ ma tộc tộc trưởng. Cho ngươi khi dễ ta, đánh chết ngươi, ta cho ngươi khi dễ ta. Ma Vô Yên đỏ mặt, không ngừng sợ đánh Lâm Long bờ mông. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, không có phản kháng. Ngay tại vừa rồi, hắn hung hăng ngắt đem Ma Vô Yên kiều đồn cùng bộ ngực sữa. Không có biện pháp, Ma Vô Yên dáng người thật sự là quá tốt. Hơn nữa ma tộc tay nữ nhân cảm giác thật sự rất không tồi. Chỉ có tự mình sờ qua nhân tài có thể nhận thức cái loại cảm giác này. Chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện. Theo vừa rồi phát Ma Vô Yên bờ mông thời điểm lên, Lâm Long phảng phất đối với Ma Vô Yên trên mông đít nghiện rồi. Thỉnh thoảng tựa như niết một chút, Ma Vô Yên thì là sẽ trả kích. Cái này cháy rực tính cách, lại để cho Lâm Long rõ ràng có chút ưa thích. Đổi lại bạch khiết chúng nữ, nếu là Lâm Long khi dễ các nàng tuyệt sẽ không hoàn thủ. Chỉ biết mặt mũi tràn đầy thẹn thùng chằm chằm vào Lâm Long. Tùy ý Lâm Long ngắt lấy. Ông trời của ta ơi, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Vừa ra tới đã nhìn thấy nữ nhi của mình đánh Lâm Long. Ma tộc tộc trưởng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cuồng loạn hét lớn một tiếng. Cha, ngươi đi ra á? Ma Vô Yên thập phần kích động nhìn cha mình. Dù sao tốt mấy trăm năm không có gặp mặt, cái gì là tưởng niệm, ngươi cái này nghịch nữ. Lâm tiền bối, thực xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, nữ nhi của ta tuổi trẻ không hiểu chuyện mạo phạm ngài. Ngài ngàn vạn bỏ qua cho A Hát, nếu như ngươi thật muốn trừng phạt, tự trừng phạt ta đi. Cha, hắn có đáng sợ sao như vậy, lại còn nói ta là nghịch nữ. Hừ, ta đánh cho ngươi xem. Nói xong, Ma Vô Yên lại đánh cho Lâm Long một chút. Phốc thông, chấm ngoặc kép, một giây sau, tộc trưởng trực tiếp sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Cha, ngươi không sao chứ? Thấy mình cha rõ ràng tê liệt, Ma Vô Yên cũng bất chấp hay nói giỡn rồi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến tộc trưởng trước mặt. Sau đó nâng dậy tộc trưởng. Cha vợ, ngươi không cần như vậy sợ hãi a. Lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Tộc trưởng mộng ép, trên mặt tràn ngập không thể tin. Cha, Lâm Long là phu quân ta, ngài con rể. Lúc này, Ma Vô Yên hiếm thấy ngọn nguồn lấy đầu, một bộ thẹn thùng nhưng lại lộ ra thập phần đáng yêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.